Anh cũng bất ngờ khi trên bầu trời xuất hiện rất nhiều những làn sương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net